Phiêu miểu năm quyển nhiên tê. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đại nghiệp thứ 14, tùy triều Giang Đô, cung Đan Dương trong cung đại loạn, lửa cháy ngập trời. Vũ Văn Hóa Cập và Bùi Khiêm Thông phát động binh biến, dẫn quân tấn công vào cung Đan Dương, Dương Quảng hoảng loạn, cải trang trốn vào Tây Các. Một bé gái khoảng 6-7 tuổi, mặc áo gấm, trang sức ngọc ngà được Dương Quảng bế theo, cùng các thị vệ hoảng hốt chạy trốn, cuối cùng ẩn náu vào sâu trong Tây Các. Bé gái nghi ngờ và sợ hãi nói, Phụ Vương, tại sao chúng ta phải chạy trốn? Dương Quảng dịu dàng đáp, bởi vì có kẻ xấu đến. Bé gái mở to đôi mắt sáng nhìn về phía đông nam nơi bức tường cung đang cháy hỏi. Tại sao nơi đó lại cháy? Dương Quảng nói, kẻ xấu đang đốt nhà chúng ta. Phụ Vương, con sợ. Quan Âm Nô, đừng sợ, đừng sợ. Đột nhiên, cửa Tây Các mở ra. Một cung nhân dẫn theo một quý phi mặc cung trang và một cậu bé khoảng 11, 12 tuổi lén bước vào. Quý phi là Tiêu Tần, phi Tần được Dương Quảng sủng ái nhất, cũng là nương ruột của Quan Âm Nô. Cậu bé là Dương Cảo, con trai của Tiêu Tần và là ca ca của Quan Âm Nô. Mặt Tiêu Tần tái nhợt, cắn môi nói, Bệ hạ, đại thế đã mất, thần thiếp cố ý đến để cáo biệt bệ hạ. Người sủng ái Cảo Nhi và Quan Âm Nô nhất. Thần thiếp cố ý dẫn Cảo Nhi đến gặp người lần cuối. Thần thiếp sợ bị lăng nhục, xin được cáo lui trước, mong bệ hạ bảo trọng. Dương Quảng buồn bã nhìn Tiêu Tần, môi mấp máy, cuối cùng không nói được lời nào. Vài công nhân che mặt, khóc thầm không ra tiếng. Tiêu Tần buông tay Dương Cảo, lưu luyến nhìn con trai rồi nhìn con gái không xa, cắn răng quay người bước ra ngoài. Dương Cảo không hiểu gì, ngơ ngác đứng đó. Quan Âm Nô cũng không hiểu, nàng kỳ quái hỏi, Phụ Vương, Mật Phi đi đâu thế? Nước mắt Dương Quảng lặng lẽ rơi, ông nói, nàng đi đến một nơi chờ chúng ta. Trẫm hận quá, Quan Âm Nô vẫn không hiểu nhưng nàng cảm thấy buồn bã, linh cảm rằng sau này sẽ không gặp lại nương nữa. Không lâu sau khi Tiêu Tần rời đi, một trận tiếng vũ khí va chạm hỗn loạn vang lên, bên ngoài có tiếng đánh giết. Dương Quảng, Dương Cảo. Quan Âm Nô trong Tây Các kinh hoàng bất an như cừu non chờ bị làm thịt. Dương Quảng liên tục thở dài hận thù, những tiếng thở dài đó như máu và nước mắt khắc sâu vào lòng Quan Âm Nô. Quan Âm Nô sợ hãi, kéo tay áo Dương Cảo, nói. Ca ca, muội sợ. Dương Cảo xoa đầu Quan Âm Nô, ngây thơ nói. Quan Âm Nô, đừng sợ, có ca ca ở đây, không ai có thể làm hại muội. Nỗi sợ hãi của Quan Âm Nô dịu bớt phần nào. Không lâu sau, Vũ Văn Hóa Cập, Bùi Khiêm Thông, lệnh Hồ Hành Đạt dẫn theo một đội quân phản loạn xông vào Tây Các, giết chết đám thị vệ và cung nhân. Nhìn thấy cảnh máu thịt tung tóe, từng cung nhân ngã xuống, Dương Cảo và Quan Âm Nô sợ hãi run rẩy trốn bên cạnh Dương Quảng. Dương Quảng căm hận nhìn đám phản loạn, nói, trẫm dù có lỗi với bá tánh nhưng không bạc đãi các ngươi hưởng vinh hoa phú quý, tại sao lại phản bội trẫm? Vũ Văn Hóa Cập cười lạnh nói, bởi vì ngươi tội ác tày trời, cũng bởi vì giang sơn này quá hấp dẫn, đã đến lúc thay đổi chủ rồi. Dương Cảo còn nhỏ, bị dọa sợ khóc òa lên, Quan Âm Nô cũng sợ đến khóc nức nở. Bùi Khiêm Thông túm lấy Dương Cảo, một đao chém rụng đầu rồi ném đầu về phía Dương Quảng. Đầu của Dương Cảo lăn đến chân Quan Âm Nô, đối diện với nàng, chết không nhắm mắt, ánh mắt đầy oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ánh mắt oán hận của ca ca, nỗi sợ trong lòng Quan Âm Nô bị một sự căm hận lớn lao che phủ, nàng chỉ cảm thấy trong lòng mình bùng lên ngọn lửa mãnh liệt như ngọn lửa đang cháy rừng rực trong cung Đan Dương. Dương Quảng tức giận, lao về phía Bùi Khiêm Thông, gầm lên. Trẻ con có tội gì? Bùi Khiêm Thông một cước đá Dương Quảng ngã xuống đất, dùng ông ta lau máu trên đao, nói. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Vũ Văn Hóa Cập cười nói, bệ hạ, chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian, ngài chọn cách chết đi. Dương Quảng nhìn Quan Âm Nô đang run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng. Độc dược đi, Dương Quảng chết lặng nói, thì ra bệ hạ thích độc rượu nhưng ta sẽ không để ngươi được toại nguyện đâu. Vũ Văn Hóa Cập liếc nhìn Quan Âm Nô đang ngồi ngây ra bên cạnh đầu của Dương Cảo, cười nói. Ban đầu ta định để ngươi cũng bị chặt đầu nhưng sợ làm cô công chúa đáng yêu này hoảng sợ lần nữa. Bệ hạ, hãy tháo đai lưng ra đưa cho lệnh Hồ Hành Đạt. Dương Quảng tuyệt vọng, chậm rãi tháo đai lưng của mình nhưng bị lệnh Hồ Hành Đạt giật lấy. Lệnh Hồ Hành đặt quấn chặt đai lưng quanh cổ Dương Quảng. Ông cố gắng vùng vẫy nhưng không chống lại được kẻ to lớn như Lệnh Hồ Hành đặt. Trong khi giãy giụa, Dương Quảng nhìn vào Quan Âm Nô với ánh mắt trống rỗng. Dương Quảng mặt mày vặn vẹo, tức giận hét lên. Quan Âm Nô, con là công chúa của Tùy Triều. Hãy nhớ, nhớ lấy mối thù này, dù chết cũng không được quên. Quan Âm Nô giật mình, tỉnh táo lại, cảnh tượng trước mắt là Dương Quảng vừa giãy giụa vừa bị Lệnh Hồ Hành đạt siết cổ. Người cha yêu thương của nàng bị giết ngay trước mắt, Quan Âm Nô đau đớn đến nỗi không khóc nổi, nàng chỉ nhớ lời của cha. Quan Âm Nô, con là công chúa của Tùy Triều. Hãy nhớ, nhớ lấy mối thù này, dù chết cũng không được quên. Quan Âm Nô nhìn về phía lửa cháy ngút trời bên ngoài Tây Các, bỗng nhiên hiểu thế nào là nước mắt nhà tàn. Bùi Khiêm Thông cầm thanh đao dính máu tiến về phía Quan Âm Nô. Quan Âm Nô không còn sợ hãi, chỉ còn hận thù, nàng trừng mắt nhìn Bùi Khiêm Thông. Bùi Khiêm Thông bị ánh mắt của cô bé làm cho hoảng sợ, chỉ muốn nhanh chóng chém chết nàng. Bùi Khiêm Thông giơ đao lên, chuẩn bị chém Quan Âm Nô. Khoan đã, Vũ Văn Hóa Cập ngăn lại. Bùi Khiêm Thông dừng lại, bối rối. Vũ Văn Hóa Cập nhìn Quan Âm Nô, cười nói. Cô bé đáng yêu như búp bê sứ thế này, giết đi thật đáng tiếc. Hãy đem cô bé làm quà tặng cho Lý Gia vừa làm chủ Trường An, đổi lại chúng ta có thể lấy về gia đình bị giữ ở Trường An. Bùi Khiêm Thông nói, diệt cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô cùng. Vũ Văn Hóa Cập liếc nhìn đầu của Dương Cảo, khinh miệt nói. Chỉ là một đứa bé gái, có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Cha con Lý Uyên có muốn giết nàng hay không, để họ quyết định. Bùi Khiêm Thông hạ đao, Quan Âm Nô nhìn Vũ Văn Hóa Cập và Bùi Khiêm Thông, trong mắt là ngọn lửa hận thù bùng cháy. Con là công chúa của Tùy Triều, nhớ lấy mối thù này, dù chết cũng không được quên. Cách chương.